Thiếp thân đặc công, chương 1275, tiêu di ta đến đây, góc truyện audio.com, tiểu đao tiểu mãnh kế tiếp ta muốn đi New York thấy người, bàn bạc chuyện riêng, các ngươi một lát đi nơi nào. Đi ra khỏi phi trường, Phương Dật Thiên nhìn bên cạnh hai huynh đệ, mở miệng hỏi. Đại ca, ngươi là muốn đi ngươi lão tình nhân sao? Tiểu đao không có hảo ý cười, nhếch miệng cười nói. Phương Dật Thiên cười cười, trong đầu không tự chủ được hiện ra tiêu di vậy tràn đầy tài trí Mỹ cảm thành thục gió vận, hắn không thể làm gì khác hơn là cười nói. Nếu tới Mỹ quốc tổng là mau chân đến xem nàng, nói như thế nào cũng không có thể làm phụ lòng người không phải là. Ha ha, làm nam nhân có thể làm đến đại ca như vậy phân thượng cũng không trống rỗng cuộc đời này. Vô luận đi đến nơi nào đều có tình người làm bạn a. Lưu Mãnh cười cười cảm khái nói. Hai người các ngươi cũng con mẹ nó cũng không khá hơn chút nào. Tốt lắm, ta đưa các ngươi đi ra lại tới đây, các ngươi muốn đi nơi nào? Ta một lát trực tiếp đi phi trường đi máy bay đi New York, ở New York có thể muốn đợi một hai ngày, sau đó lại đi tìm ngươi. Phương Dật Thiên cười nói. Vốn còn muốn cùng Tiểu Mãnh thôi đi dạo, ta xem quên đi, nếu không chúng ta cũng quay trở lại phi trường sao, trực tiếp mua cơ phiếu đi Los Angeles. Danny nhĩ lão đại bên kia không phải là còn có chút MS-13 tổ chức còn sót lại phân tử còn không có giải quyết nha, ta cùng Tiểu Mãnh đi qua như vậy đủ rồi, không cần đại ca ngươi xuất thủ. Tiểu Đao trầm ngâm thanh âm, nói. Tiểu Đao đề nghị này không tệ, như vậy ta cùng Tiểu Đao đi trước Los Angeles tìm gặp Neil lão đại sao? Đại ca ngươi bên kia chuyện riêng giúp xong trực tiếp đi Los Angeles là được. Lưu Mãnh gật đầu, nói. Ta dựa vào các ngươi không nói sớm, sớm nói cũng không cần phải đi ra. Vậy trở về đi thôi, đi vào trong phi trường mua phiếu. Phương Dật Thiên cười mắng thanh âm, nói. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người cười hắc hắc rồi sau đó chính là cùng nhau đi vào trong phi trường, riêng của mình mua xong rồi vé phi cơ chi sau rối rít cáo biệt đi vào kiểm an lối đi tiến vào hậu cơ trong phòng. Phương Dật Thiên đi vào bay đi New York hậu cơ thất, hắn trong lòng biết Tiêu Di là ở New York công việc, đi vào sau còn chưa tới phi cơ cất cánh chút liền cầm lấy điện thoại cho tại phía xa Hoa Quốc Thiên Hải Thị Lam Tuyết các nàng rối rít gầy gọi điện thoại. Vì Tuyết Nhi là ta, tùy Pa Su Chuôn Phao, VN Thư Hữu Thượng Truyền. Dật Thiên, ngươi còn đang Mỹ quốc sao? Ngươi tình huống bây giờ thế nào? Ngươi có biết hay không, chúng ta ở nhà trong bên này mỗi ngày cũng lo lắng đến ngươi, cũng mong đợi ngươi sớm ngày trở lại. Trong điện thoại truyền đến Lam Tuyết vậy vội vàng và yêu Mỹ êm tai thanh âm. Tuyết Nhi, hiện tại đã không có chuyện, nhiệm vụ đã là viên mãn hoàn thành, Long đại ca bọn họ hôm nay đã ngồi chuyên cơ trở về nước. Mà ta ở Mỹ quốc bên này còn có chút chuyện riêng, vì vậy làm trễ nãy mà ngày nữa trở về. Phương Dật Thiên cười cười, mà sau chính là ôn nhu nói, có phải hay không nghĩ tới ta rồi? Lão công không ở bên người không có thói quen. À, Lam Tuyết trong điện thoại thở nhẹ thanh âm, hơi trầm mặc sau chính là oán hận nói, Dật Thiên ta thật sự là rất nhớ ngươi, ngươi sớm một chút trở lại nha, có được hay không? Phương Dật Thiên nghe Lam Tuyết trong lời nói, tâm thần rung động, lại nói tiếp của mình tốt lão bà hay là bình sanh lần đầu tiên đối với hắn nói suốt như vậy rõ ràng trong lời nói, nhớ tới Lam Tuyết vậy tuyệt mỹ không rảnh mặt ngọc hắn cũng là một trận tư. Góc truyện audio.com, Niệm liền cười nói, ta rất mau trở về đi. Đúng rồi, lão gia tử thân thể như thế nào? Có khỏe không? Gia gia thân thể rất tốt, hắn cũng là vướng bận còn ngươi. Lam Tuyết nói, ha ha quay đầu lại ngươi cùng lão gia tử nói ta không sao. Đúng rồi, Phi Phi Vãn Tình các nàng cũng khỏe sao? Phương Dật Thiên hỏi, các nàng cũng khỏe nữa, chúng ta mỗi ngày cũng sẽ gặp mặt chia sẻ ngươi một chút ở Mỹ quốc tin tức cả đám đều rất vướng bận còn ngươi. Ngươi nhìn ngươi, bên cạnh nhiều Mỹ nữ như vậy, ngươi còn không sớm một chút trở lại. Lam Tuyết hờn dỗi thanh âm, nói, tốt lão bà ta cũng vậy rất nhớ ngươi cửa, chờ ta bên này chuyện riêng xử lý xong trở về đi. Tốt lắm Tuyết Nhi ngươi trước đi bận rộn, một lát ta muốn đuổi phi cơ. Đi trở về cho các ngươi mang lễ vật thích gì liền cứ nói với ta. Phương Dật Thiên cười nói, chúng ta mới không gì lạ lễ vật của ngươi đâu rồi, chỉ cần ngươi trở lại như vậy chính là lớn nhất lễ vật. Lam Tuyết cười doanh doanh nói. Phương Dật Thiên ứng thanh âm, rồi sau đó chính là cùng Lam Tuyết kết thúc cuộc nói chuyện, tiếp theo hắn bấm Lâm Thiền Tuyết điện thoại. Tiểu Tuyết ta là Dật Thiên, bây giờ đang ở công ty. Dật Thiên, ngươi cái này bại hoại, ngươi đều tốt mà ngày không có gọi điện thoại cho ta rồi, thiệt là. Ngươi đang ở đây Mỹ quốc còn khỏe, ngươi lúc nào điều đến a? Trong điện thoại, Lâm Thiền Tuyết giọng nói kích động nói. Chuyện bên này căn bản cũng xử lý xong, chờ ta hết bận một ít chuyện riêng trở về đi. Phương Dật Thiên cười nói, Hừ, đừng quên, 81R, hay là công ty của ta công nhân viên hay là bên cạnh ta hộ vệ đâu rồi, ngươi nếu như không còn sớm chút trở lại cẩn thận ta xào ngươi vưu ngư. Lâm Thiền Tuyết hừ một tiếng, nói. Khụ khụ, Lâm đại tiểu thư, ngươi cũng không thể như vậy uy hiếp ta à, ngươi xào ta vưu ngư như vậy ta a không nên uống Tây Bắc Phong đi. Phương Giật Thiên làm ho thanh âm, rồi sau đó chính là cười nói, yên tâm đi ta rất mau trở về đi. Đúng rồi, Thiền Tuyết, lần trước điện thoại cho ngươi thời điểm ngươi không phải nói ta rảnh rỗi có thể đi qua đi xem một chút Tiêu Di tình trạng gần đây như thế nào đấy sao? Vừa lúc hôm nay ta cũng vậy chuẩn bị đi qua tìm Tiêu Di, đối với ngươi không biết nàng cụ thể đi làm địa chỉ ở nơi đâu, ngươi vậy bên hẳn là có chuẩn bị phân sao? Ngươi muốn vấn an Tiêu Di, ta có nàng công việc công ty đâu rồi, là ở New York một nhà quốc tế thiết kế thời trang công ty. Lâm Thiền Tuyết vừa nói chính là nói cho Phương Giật Thiên Tiêu Di ở New York đi làm công ty cụ thể tên chữ, rồi sau đó chính là nói, Giật Thiên, ngươi thấy Tiêu Di sao hỏi một chút nàng lúc nào trở về nước ta nhưng là rất muốn nàng đây. Biết rồi, ta sẽ chuyển đạt lời của ngươi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, ân ân, còn có, ngươi cũng phải nhanh một chút trở lại ta nhớ ngươi lắm. Lâm Thiền Tuyết cuối cùng ngập ngừng thanh âm, hơi có vẻ thẹn thùng nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra, nhịn không được cười cười, lại nói tiếp hắn làm sao không muốn cái này xinh đẹp động lòng người Lâm đại tiểu thư. Cùng Lâm Thiền Tuyết chứa nhiều đủ loại kiều diễm triền miên nổi lên trong lòng, nhớ tới mình cũng còn chưa kịp tai họa nàng viên này thủy linh bạch món ăn, Phương Giật Thiên thật đúng là có chút hướng tới. Ta sẽ nhanh chóng trở về. Gần đây công ty trạng huống như thế nào? Khả nhân kinh doanh Kim Thành Thương Hạ hẳn là phát triển đứng lên đi. Phương Giật Thiên hỏi, gocchuyenaudio.com. Tiếp, tình huống của bên này cũng khỏe, công ty gần đây công trạng cũng kế tiếp bay lên, gần đây công ty thiếu vài trên ngòi bút ước danh sách nghiệp vụ, vô luận là kích thước hay là công trạng đều ở vào bay lên kỳ. Lâm Thiền Tuyết cười nói, vậy thì tốt, xem ra đợi một thời gian, của ta Lâm đại tiểu thư đã thành vì thương giới nữ cường nhân rồi, ha ha. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, ta mới không cần khi nữ cường nhân đâu rồi, ta thích dựa vào ở ngươi ở phía sau, như vậy ta nên cái gì cũng dùng suy nghĩ. Lâm Thiền Tuyết cười một tiếng, nói, ngươi không sợ ta đem ngươi ăn như vậy ngươi liền dựa vào sao? Phương Giật Thiên lười nhác cười một tiếng, nói mới ra miệng trong điện thoại Lâm Thiền Tuyết chính là khẽ gắt thanh âm, hờn dỗi không dứt. Rồi sau đó Phương Giật Thiên chính là kết thúc cùng Lâm Thiền Tuyết trò chuyện, hắn vừa nhìn còn có thời gian, chính là theo thứ tự cho Mộ Dung Muộn chuyển, Thư Di Tĩnh, Sư Phi Phi chờ mà nữ nhân cũng gọi điện thoại, báo thanh bình an, tránh cho trong lòng các nàng vướng bận. Người nữ nhân nghe được hắn ở Mỹ quốc bên này đã không có chuyện gì sau lúc này mới yên lòng lại, rồi sau đó liền là một cũng làm nũng dường như muốn cho hắn sớm một chút trở về nước. Phương Giật Thiên nghe trong điện thoại mọi người Mỹ nữ cực độ nhiệt tình, thật đúng là có chút xấu hổ, nếu như đi trở về, vậy sao trong một tuần chỉ sợ cái gì chuyện đều không cần làm, chỉ là dùng để phụng bồi những Mỹ nữ này, giải quyết các nàng mấy ngày qua tư niệm dục vọng rồi. Cuối cùng Phương Giật Thiên buông xuống điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên phi cơ kiểm phiếu nơi cửa đã là có người ở bắt đầu xếp hàng kiểm phiếu rồi, hắn liền đứng lên đi qua sở trong lòng nói thầm một tiếng. Di ta đến đây, cách chương.